Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mong quý vị các bạn ủng hộ mình nhiều hơn. Cảm ơn các kim chủ đã ủng hộ mình để mình có thêm động lực nhé. Ok, nhà và chuyện thôi. Tập này thấy gọi là khá drama đấy. Mình vừa đọc qua lướt qua thấy phần này drama đấy. Ok, vào chuyện nha. Người chính là Diệp Mặc khiến Y quay về môn phái cầu cứu. Diệp Mặc vừa bước vào bên trong, liền nghe thấy giọng nói mệt mỏi vừa nãy về hắn. Chỉ thấy một tiên tôn hậu kỳ tu vi, thậm chí còn kém Diệp Mặc một chút. Dung mạo rất xinh đẹp. Nhưng sự tang thương trong ánh mắt chứng tỏ cô cũng không còn trẻ tuổi nữa. Hai bên vị tiên tôn này có 6 tiên nữ đứng quanh, 3 người cũng là tu vi tiên vương, 3 người thì vẫn là đại la tiên hậu kỳ. Đúng rồi, tôi chính là Diệp Mặc. Lúc trước Y cùng tôi đến Vô Già Âm Hà. Tôi vừa nãy hỏi qua người Vô Già Âm Hà, bọn họ nói Y về rồi, cho nên mới cố ý đến hỏi thăm một chút. Y có thực là quay về chưa? Diệp Mặc không biết nữ tiên tôn này có quan hệ thế nào với Y, cho nên hắn lập tức nói chuyện cũng rất khách khí. Nữ tiên này rõ ràng cũng không biết sự tích của Diệp Mặc. Vừa nãy dò xét cô cũng đang dò xét Diệp Mặc. Lúc lâu sau mới nói, tuổi tác còn trẻ đã có thể tu luyện tới tiên vương trung kỳ, cũng không tệ. Đáng tiếc. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn không rõ ý tứ người này cũng không nói gì. Nữ tiên tôn này không cần Diệp Mặc trả lời, sau khi lẩm bẩm lập tức lại nói, chẳng trách Y có thể gọi người là bạn. Ở nơi như này, người cũng dám tìm Y. Diệp Mặc có thể tu luyện tới tiên vương, chứng tỏ tư chất của người không tồi. Nghe ta nói một câu, người đi sớm đi, càng sớm rời khỏi nơi này càng tốt. Còn chuyện chắt khuê bí cảnh ta đề nghị người đừng tham gia. Trong đó quả thực có nhiều đồ tốt, nhưng những thứ đó không thuộc về người. Người từ trong đó ra cũng chưa chắc có thể lấy được, huống chi người chưa chắc có thể vào đó. Diệp Mặc sửng sốt, hắn không vào được, bí cảnh này chỉ có giới cấp tiên vương mới có thể vào được. Hắn là tiên tôn hậu kỳ, làm sao vào được chứ? Nhưng hắn lập tức hiểu rõ ý tứ của vị tiên nữ này. Ta chỉ muốn hỏi chút tin tức của Y Thánh Nữ, những chuyện khác không quan tâm, huống chi ta không định vào trong bí cảnh. Diệp Mặc lần nữa nói, tiên nữ này lắc đầu. Lúc trước Y Thánh Nữ từ Vô Già Âm Hà trở về còn cầu xin tiên đế của môn phái Vô Già Âm Hà cứu người. Tông môn một mực phản đối, thậm chí muốn phế bỏ vị trí thánh nữ của Y. Nhưng trưởng môn rất bảo vệ Y, thậm chí còn đích thân cùng Y đến Vô Già Âm Hà một chuyến. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ cảm kích. 4 vị tiên đế của Vô Già Âm Hà chẳng những là tiên đế nhiều hơn Cửu Phạm Tiên Trì. Hơn nữa, thực lực tiên đế cũng cao hơn nhiều so với Cửu Phạm Tiên Trì. Trong tình huống này, trưởng môn Cửu Phạm Tiên Trì vẫn dám đến Vô Già Âm Hà nói chuyện giúp mình. Có thể thấy trưởng môn này đối xử với Y rất tốt. Đáng tiếc, Diêu Tiêu trưởng môn vừa mới dẫn Y Thánh Nữ về đến cửa Vô Già Âm Hà, thì lại gặp lão tổ Vô Già Âm Hà, Vô Hoa Tiên Đế Tàng Kỳ. Lão vừa về tông môn. Vô Hoa Tiên Đế căn bản không nói đạo lý với bất cứ người nào, trực tiếp đánh trọng thương Diêu Tiêu trưởng môn. May mà Diên Tiêu trưởng môn có một môn độn thuật cực kỳ lợi hại, chạy thoát được. Nhưng Vô Hoa lão tổ không bỏ qua, một mạch truy sát. Giọng nói tên nữ này mang theo biểu hiện của sự mỏi mệt rõ rệt. Diệp Mặc kinh hãi, hắn không ngờ liên lụy đến sư phụ Y Thánh Nữ. Diên Tiêu trưởng môn bị Vô Hoa tiên đế truy sát cũng rời khỏi Vũ Dư Thiên, đi đâu không rõ. Hai vị tiên đế khác của tông môn giận dữ trách cứ trưởng môn, đồng thời áp giải Y Thánh Nữ đến Vô Già Âm Hà. Sau khi phế bỏ tu vi Thánh Nữ, còn nhốt Y Thánh Nữ vào trong Địa U Hỏa Trì Cửu Phạm Tiên Trì. Tên nữ này nói xong lắc đầu lại thở dài nhìn Diệp Mặc. Người có thể đến hỏi thăm Y Thánh Nữ cũng đã là rất tốt. Cũng không uổng công Y giúp người. Người đã rời khỏi đây sớm chút đi. Sau này thành tiên đế rồi có thể đến giúp Y. Ta cũng vô cùng cảm kích. Lão thất phu. Diệp Mặc siết chặt nắm đấm tức giận mắng một câu. Nữ tiên tôn của cửu phạm tiên trì này sửng sốt, cô không ngờ một tiên vương như Diệp Mặc lại dám mắng tiên đế là lão thất phu. Bất luận người nào mắng là vô hoa tiên đế của vô già âm hà hay mắng tiên đế cửu phạm tiên trì thì cũng đều là to gan. Nhưng cô lý trí hơn lập tức nói, người mau chóng đi đi, vô hồi tiên đế của vô già âm hà cũng đến, một khi lão ta gặp được thì ngươi không có cơ hội. Ta đi kiếm lão già vô hồi đó tính sổ. Cũng được nữ tiên trước này nhắc nhở, Diệp Mặc lập tức chút lửa giận lên vô hồi tiên đế của vô già âm hà. Nếu như không phải vô hồi tiên đế, sau đó không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Người điên rồi! Nữ tiên kia thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức đứng dậy khiếp sợ nói. Diệp Mặc cũng không trả lời nữ tiên này, sắc mặt hắn trầm xuống. Sau một khắc hắn đã xông ra khỏi căn phòng đó, thậm chí đến chào cũng không chào. Nữ tiên thấy Diệp Mặc không ngờ đến chào cũng không chào xông ra, lập tức sững người. Nhưng cô đi theo Diệp Mặc ra khỏi phòng. Có chuyện gì? Diệp Mặc căn bản cũng không kịp tìm vô hồi, hắn hạ xuống trước mặt Đường Bắc Vi. Sắc mặt Đường Bắc Vi có chút khó coi, trước cửa động phủ tiên thí hắn vẫn còn mùi máu thanh lưu lại. Diệp Mặc tới Đường Bắc Vi vội vàng. Anh, người này vừa đến liền muốn bắt vô ảnh, kết quả bị vô ảnh ăn mất một tay. Ê, đúng vậy lão đại, tên này vừa đến liền muốn bắt ta đi. Nếu không phải là tên thất phu đó, ta cũng đã tiêu diệt gã rồi. Vô ảnh theo Đường Bắc Vi giải thích liền vội vàng nói. Diệp Mặc lúc này mới chú ý đến hai người đứng trước cửa động phủ. Một người là tu vi tiên tôn hậu kỳ, người còn lại vừa thăng cấp tiên vương. Tên tiên vương kia mất một tay, sắc mặt trắng bệch, còn có một vệt đen. Diệp Mặc nhìn rõ hết thảy, vô ảnh cũng đã truyền âm. Hề, lão đại, cái tên mặt có vệt đen này chính là tên chặt đứt một tay của Tiểu Băng Sâm. Vừa nãy ta vốn dĩnh để ăn tươi nuốt sống gã, nhưng không ngờ tên tiên tôn này đến, ngăn ta lại, ta chỉ giúp Tiểu Băng Sâm báo chút ít thù. Hóa ra là xúc sinh cho người nuôi dưỡng. Tên tiên tôn kia thấy Diệp Mặc chỉ là một tiên vương, lập tức thở phào, ngữ khí có chút ác liệt. Gã đến giờ còn chưa ra tay, chính là sợ lai địch Đường Bắc Vi và vô ảnh quá lớn nên mới kiềm chế. Sớm biết Diệp Mặc là một tiên vương, gã đã động thủ. Ngươi là Diệp Mặc. Tên tiên vương trên mặt có một vết đen bị vô ảnh cắn mất một tay, rõ ràng cũng biết Diệp Mặc. Y cùng môn phái đến muộn, chưa nghe nói đến sự tích của Diệp Mặc trong Trát Khuê Tiên Thành. Cho nên sau khi nhận ra Diệp Mặc, sắc mặt có chút căm hận. Lần trước y cũng từ Trát Khuê Tiên Thành ngồi tiên thuyền đến Thanh Vi Thiên. Trên tiên thuyền biết được Diệp Mặc giết tiên vương Ma Hoan Tông, hơn nữa cướp một dược đỉnh của Hoa Như Tuyết. Lần này gặp được trong này, y làm gì bỏ qua. Hơn nữa, tên cắn mất một cánh tay của y còn là người của Diệp Mặc. Y càng không thể bỏ. Người là... Diệp Mặc nghe vô ảnh tên này chính là tên chặt đứt một tay của Tiểu Băng Sâm, sớm đã khó chịu. Bổn vương Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông. Diệp Mặc, hôm nay tiên sủng của ngươi làm bị thương bổn vương, bổn vương xem ngươi có ai ra mặt giúp. Lô Tuyệt khoái chí, nếu không phải cánh tay bị cắn mất, hôm nay còn được Long Mã này, lại giết được Diệp Mặc, quả thực là chuyện hoàn mỹ. Ma Hoan Tông, ta biết rồi, lần trước có làm thịt một tên tiên vương, hôm nay lại nộp mạng tiếp à? Vô ảnh, xử lý y. Diệp Mặc căn bản không quan tâm một tên tiên vương như vậy, trực tiếp gọi vô ảnh ra ăn tươi nuốt sống tên Lô Tuyệt này. Vô ảnh sớm đã đợi những lời này của Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc nói nó ăn tươi tên tiên vương này, nó làm gì còn có thể nhẫn nhịn được nữa. Đợi nó tiêu diệt Lô Tuyệt, cũng coi như báo thù giúp Tiểu Băng Sâm. Đến lúc đó Tiểu Băng Sâm nhìn thấy nó, cũng không hấp tấp đi theo gọi là đại ca. Nữ tiên tôn kia của cửu phạm tiên trì nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ lại muốn tiên sủng hắn ăn tươi nuốt sống tiên vương Ma Hoan Tông, lập tức kinh hãi nói, khoan đã, lão đại. Vô ảnh theo bản năng liếc nhìn Diệp Mặc, lão đại vừa mới từ chỗ nữ nhân này ra, người này bảo mình khoan nên hỏi ý tứ lão đại. Diệp Mặc chưa lên tiếng, tiên tôn kia cười ha ha. Hư ưu ta thấy nhiều tên cuồng vọng phách đối nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tên nào lại phách đối như vậy. Không ngờ dám sai tiên sủng ăn tươi nuốt sống tiên vương của Ma Hoan Tông. Ngươi cho rằng ngươi là tiên đế hay lão tổ của đế tông? Khi đang nói chuyện, khí thế tiên tôn của gã trở nên ác liệt, một sát khí đáng sợ lập tức cuốn lên. Nhưng gã nhanh chóng cảm thấy không đúng, vì xung quanh đây ngoài một vị tiên tôn của cửu phạm tiên trì khiến Diệp Mặc không muốn động thủ, thì có rất nhiều tiên môn đang đứng xem náo nhiệt. Không ngờ không ai phụ họa cùng mình đến giễu cợt tên tiên vương trung kỳ này. Gã có thể tu luyện tới tiên tôn, cũng là vì tích lũy của vô số vạn năm, sớm đã hiểu rõ như hồ đi vạn năm. Cảnh tượng này chỉ trong nháy mắt gã cũng đã nhìn thấu. Sau đó lão nhìn thấy tấm biển lớn ở cửa động phủ Diệp Mặc, lập tức trong lòng kinh hãi. Nếu như Diệp Mặc đơn giản dám dựng một tấm biển này, hơn nữa còn không ai đến cản. Liên hệ đến chuyện vừa nãy không ai phụ họa cùng gã, lập tức cảm thấy không đúng. Hơn nữa sát khí ác liệt của gã không ngờ trước mặt Diệp Mặc bị chặn, thậm chí còn có ý cuốn tới. Vô ảnh, ăn hết đi. Diệp Mặc làm gì coi một tiên tôn ra gì, nếu như là tông môn khác hắn có thể nói đạo lý. Nhưng Ma Hoan Tông thì quên đi, lúc trước hắn suýt nữa chết trong tay tên tiên vương Ma Hoan Tông, lại còn có thù oán với Ma Hoan Tông nữa, làm sao khách khí với Ma Hoan Tông được. Khoan đã. Tên tiên tôn này sau khi hiểu không đúng, lập tức thu lại khí thế, cho dù bị khí thế Diệp Mặc cuốn đến cũng không tức giận, ngược lại ôm quyền với tiên nữ Cửu Phạm tiên trì kia. Tường Cơ Dư Muội, có quen biết Diệp Mặc không? Thực lực Cửu Phạm Tiên Trì cũng không sai lệch với Ma Hoan Tông. Thực sự gã cũng không phải sợ Cửu Phạm Tiên Trì. Nhưng gã cần phải mượn một cái cớ để hỏi chuyện rồi tính tiếp. Tường Cơ tiên tôn của Cửu Phạm Tiên Trì cũng hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì. Diệp Mặc muốn tiên sủng của mình ăn tươi nuốt sống đối phương không ngờ lại không ra tay. Còn hỏi mình nữa, kinh nghiệm cô cũng không sánh được với tiên tôn Ma Hoan Tông, cho nên ngay lập tức không kịp phản ứng lại. Vô Ảnh cũng sẽ không nghe tiên tôn to này của Ma Hoan Tông. Đối phương thu lại khí thế rồi, nó cũng không chút suy nghĩ thu lại nào, há to miệng hướng về Lô Tuyệt. Khoan đã. Diệp Mặc đến đây chưa được bao lâu, lần này đã là lần thứ ba hắn nghe được hai từ này. Diệp Mặc không nói gì, Vô Ảnh cũng tự giác ngừng lại. Vô Ảnh biết rõ tên này vừa đến thì tạm thời mình không thể nào xơi được tiên vương kia. Hiên Phong tiền bối. Tường Cơ tiên tôn của Cửu Phạm tiên thì thấy người này tới thì sớm đã khom người chào hỏi. Người này chính là Hiên Phong tiên đế của Ma Hoan Tông. Y tới chậm chút, còn bộ phận đệ tử Ma Hoan Tông hôm nay là tới Trát Khuê tiên thành. Cho nên hiển nhiên còn chưa biết chuyện Diệp Mặc. Hiện tại y thấy Diệp Mặc dung túng cho tiên sủng sơ tái đệ tử bản môn, lập tức tiến lên ngăn cản. Hiên Phong tiên đế chỉ chào hỏi đơn giản với Tường Cơ tiên tôn, sau đó ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp tông chủ, vì sao vô duyên vô cớ muốn dung túng tiên sủng hại đệ tử ta? Diệp Mặc mỉa mai. Vô duyên vô cớ sao? Con mắt nào ngươi thấy việc ta làm vô duyên vô cớ? Vô Ảnh, là chuyện gì xảy ra? Nói cho lão già kia nghe chút. Có phải mày vô duyên vô cớ gây chuyện hay không? Thực tế thì Diệp Mặc sớm đã thấy Hiên Phong tiên đế đi tới. Nếu như lão này còn tiếp tục đứng nhìn thì hắn thực sự sẽ cho Vô Ảnh sơi tái tên kia. Đối với Ma Hoan Tông, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhưng hiện tại lão đã đến thì hắn cũng không muốn xé rách lớp da mặt mỏng manh giữa đôi bên. Hiên Phong tới mà không trực tiếp động thủ, ngược lại khách khí ôm quyền với Diệp Mặc đã khiến cho Tường Cơ tiên tôn cũng chấn kinh. Mà Diệp Mặc hiên ngang gọi một tiên đế là lão già kia. Đây quả thực là điều khiến cô kinh ngạc tới mức miệng cũng không ngại lại được. Càng khiến cho cô khiếp sợ chính là khi Hiên Phong tiên đế nghe thấy cách xưng hô Diệp Mặc thì rõ ràng không tức giận, vẫn hoàn toàn bình thường. Sau khi Vô Ảnh nghe được lời nói Diệp Mặc thì liền né nói với vẻ ủy khuất. Lão đại, khi đó em cùng Bắc Vi đang đứng nói chuyện phiếm, kể một ít chuyện thú vị, thì tên tiên vương kia ỷ vào tu vi của mình đầu tiên là khi dễ em, sau đó muốn bắt em đi, khiến cho em bị dọa sợ mà cắn loạn, không cẩn thận cắn mất một cánh tay của y. Nếu như không phải lão đại tới sớm, thì em cùng Bắc Vi sớm đã bị tên này hại đánh chết rồi. Đường Bắc Vi ngơ ngác nhìn Vô Ảnh, cô cuối cùng cũng biết được thế nào gọi là vô sỉ. Mới vừa rồi cái tên Lô Tuyệt tới bắt Vô Ảnh thì là thật, nhưng từ đầu tới cuối đều là Vô Ảnh cực kỳ hưng phấn mà cắn người, nào có nửa phần bị hù dọa khí thế tới mức bị khi dễ cắn lung tung. Con tiên sủng này của anh mình từ đâu mà tìm được vậy? Tại sao có một cái mặt hàng cực phẩm như thế này? Lô Tuyệt cùng tên tiên tôn kia cũng ngây dại. Đối với Vô Ảnh nói thì Lô Tuyệt cũng không thấy kỳ quái, vì sự vô sỉ của Vô Ảnh thì đã từng thấy qua. Ngày trước ở trong tiên vực, vì muốn phá vỡ trận pháp thứ hai thì Vô Ảnh cũng đã từng giả vờ cắn rằng nó bị đau bụng. Nhưng khiến y trở nên nhờ ngạch không hiểu ra, đó là Hiên Phong tiên đế là lão tổ của tông môn. Vậy khách khí đối với tên tiên vương như Diệp Mặc. Có phải thế hay không? Hiên Phong tiên đế sầm mặt lại, trong lòng y rất hận Diệp Mặc, nhưng đồng thời cũng rất tức giận tên Lô Tuyệt kia. Hai tên này bị mù sao, tới gây sự với ai không tới, lại đi gây sự với tên Diệp Mặc này. Sư tổ, bởi vì con long mã này chính là con long mã đã từng xuất hiện ở tiểu thiên vực lần trước, cho nên... Lời Lô Tuyệt chưa nói hết thì Hiên Phong tiên đế đã hừ lạnh. Cho nên ngươi liền cho rằng người khác đều mắt mù, chỉ mình ngươi nhìn thấy Long Mã thôi sao? Lô Tuyệt chỉ thấy được khi Vô Ảnh thì liền kinh ngạc, liền tới bắt nó. Nhưng sau khi bị Vô Ảnh cắn mất một tay thì càng tức giận tới cực điểm. Hiện tại thì y đã tỉnh táo lại, lập tức đã hiểu rõ một chuyện. Nếu như mọi người cũng nhìn thấy con Long Mã này, nhưng thực sự là chưa ai có hành động. Lúc này nội tâm của U Hư Tiên Tôn cũng trầm xuống, thầm cảm thấy may mắn. May mắn y đã kịp thời tới thông báo, không chủ động ra tay. Nếu không thì vấn đề này khó có thể thu dọn. Chỉ là y không nghĩ tới chỗ dựa sau lưng Diệp Mặc là ai, thậm chí ngay cả Hiên Phong lão tổ của tông môn cũng phải kiêng kỵ. Sau khi Hiên Phong tiên đế quát mắng tên Lô Tuyệt, lần nữa ôm quyền nói với Diệp Mặc: "Diệp tông chủ, lần này do đệ tử của môn hạ ta chủ động khiêu khích, ta cảm thấy thật áy náy." Không đợi Hiên Phong tiên đế nói hết, Diệp Mặc đã biết ý tứ đối phương, hắn lập tức khoác tay: "Ta muốn tên linh thảo cấp 9. Hiện tại tiên đế Ma Hoan Tông đã ra mặt, cho dù là mình không sợ y, nhưng nơi này mà giết một tiên vương đệ tử hạch tâm cũng là việc vô lý. Cho nên sau khi Hiên Phong tiên đế ra mặt thì Vô Ảnh cũng không còn cơ hội được ăn. Nếu đã không ăn được thì không bằng chiếm chút chỗ tốt. Lô Tuyệt lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, sự tức giận căm phẫn của y lúc này sớm đã biến mất rời khỏi đầu. Khi nghe được Diệp Mặc nói thì liền nhanh chóng không người. Lô Tuyệt nếu như lấy được tiên linh thảo cấp 9 trong bí cảnh nhất định sẽ giao lại toàn bộ cho Diệp tông chủ. Diệp Mặc cười đạo một tiếng: "Ta cũng không cần ngươi ra toàn bộ, giao ra 7 phần tiên linh thảo cấp 9 là được, tự ngươi giữ lại 3 phần. Nếu như ta phát hiện tiên linh thảo cấp 9 của ngươi so với phần mọi người đều ít hơn, thì đừng trách ta không khách khí." Diệp Mặc đương nhiên không phải tốt bụng nên để lại cho Lô Tuyệt 3 phần. Hắn hiểu rõ nếu như không trở lại chút nào cho Lô Tuyệt thì đó căn bản là việc không thực tế. Lô Tuyệt bây giờ đã rất sợ hắn, nhưng sau khi vào bí cảnh thì toàn bộ tiên linh thảo của y đều phải mất hết. Thì y đâu còn tâm tư thu thập tiên linh thảo nữa, chỉ có chờ cho y một phần thì mới có phân ra tâm sức tìm kiếm. "Vâng, tôi nhất định sẽ làm được." Lô Tuyệt hiển nhiên hiểu được ý Diệp Mặc cho nên nhanh chóng đáp lời. Sự việc đã được đàm phán xong, xem cũng là thuận lợi. Hiên Phong tiên đế lập tức đưa Lô Tuyệt cùng U Hư tiên tôn rời đi. Thực sự không muốn nói nhiều cùng Diệp Mặc, vì y và Diệp Mặc cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hoa Như Tuyết cùng Dục Hoa Tuyết ở xa nhìn Diệp Mặc bên này im lặng không nói. Hoa Như Tuyết sớm hơn chút cho nên biết chuyện Diệp Mặc làm gần đây. Cô càng hiểu việc và cách làm việc của Diệp Mặc báo thù là khó có thể làm được, thậm chí vĩnh viễn cũng không thể nào làm được. Thấy Hiên Phong tiên đế cục đuôi mang theo hai đệ tử rời khỏi, thậm chí việc cánh tay Đô Tuyệt bị mất cũng không nói tới. Tường Cơ tiên tôn lúc này mới ngây ra nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới nghi hoặc hỏi: "Diệp Mặc, vì sao Hiên Phong tiên đế lại sợ cậu?" "Ê, thôi đi bà chị, loại vấn đề này mà cũng phải hỏi sao, đương nhiên sợ lão đại giết y." Vô Ảnh một bên khinh thường nói, hiển nhiên cho rằng vấn đề Tường Cơ tiên tôn hỏi quá ngốc. Đối mặt với việc liên quan mạng nhỏ của mình, ai không sợ chứ? Ngay cả một Long Mã thần võ như nó còn sợ bị lão đại nướng đến ăn nữa là... "Giết ý sao?" Tường Cơ tiên tôn càng lúc càng hồ đồ. Diệp Mặc là một tiên vương, làm thế nào một tiên vương có thể giết tiên đế? Hơn nữa đằng sau vị tiên đế kia còn là một đế tông. Ngược lại, đối với việc Diệp Mặc là tông chủ thì cô sớm đã không thấy kỳ lạ, bởi vì cô sớm từ trong miệng y biết được Diệp Mặc chính là tông chủ của một tiên tông. Diệp Mặc không để ý tới Tường Cơ tiên tôn, tiếp tục đi về phía tông môn của Vô Giả Âm Hà. Thấy Diệp Mặc thực sự đã làm những gì hắn nói tới gây sự với Vô Hồi tiên đế, Tường Cơ tiên tôn cảm thấy đầu óc càng ngày càng mơ hồ, cô lập tức theo bản năng đi theo sau Diệp Mặc. Vô Hồi tiên đế sớm nhìn thấy Lô Tuyệt của Ma Hoan Tông gây sự với Vô Ảnh, và y cũng giống như những người khác đều cố ý im lặng không nói, chính là vì muốn Ma Hoan Tông cùng Diệp Mặc xung đột. Chỉ là không ngờ Hiên Phong tiên đế kịp thời trở về, khiến cho việc xung đột còn chưa được xảy ra, nên y cảm thấy cực kỳ thất vọng. Nhưng y lập tức cũng cảm giác được không đúng, bởi vì Diệp Mặc lại lần nữa đi về phía này. Y lập tức nhíu mày, bởi vì vừa rồi đâu phải chỉ một mình y không nhắc nhở mấy tên đệ tử Ma Hoan Tông. Vì cái gì Diệp Mặc lại cứ tìm y để gây khó dễ? Diệp tông chủ, không biết còn chuyện gì nữa vậy? Vô Hồi tiên đế thấy Diệp Mặc tới thì liền tùy ý ôm quyền rồi lạnh lùng nói một câu. Tuy mặt ngoài y lạnh như băng nhưng trong lòng thì đã tâm thần bất định. Y biết rõ Diệp Mặc là một tiên điên, sinh tử một tiên đế trong mắt không tính là gì. Có lẽ chỉ có mấy đại đế mới có thể chế trụ hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, cả mấy tên đại đế kia giờ vẫn chưa thấy một ai xuất hiện. Y Tang Kỳ trở lại chưa? Giờ mà căn bản không muốn quanh co, trực tiếp hỏi luôn. Vô Hồi Tiên Đế không ngờ Diệp Mặc lại trực tiếp hỏi về lão tổ Vô Già âm hà như vậy. Bất quá y thấy sau lưng Diệp Mặc là tiên tôn Cửu Phạm Tiên Trì thì lập tức hiểu được ý Diệp Mặc, cho nên chỉnh sắc. Lão tổ chưa về, ta không biết được chuyện lão tổ. Vô Già âm hà các ngươi quyết tâm muốn đối nghịch cùng ta phải không? Giam giữ Tiểu Vận, sau đó truy sát sư phụ nàng cùng bằng hữu của ta. Hẳn là cho rằng Diệp Mặc ta thực sự không dám diệt Vô Già âm hà sao? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người xung quanh thì lập tức trở nên yên tĩnh. Hiên Phong Tiên Đế thì càng cảm thấy sảng khoái. Ở trong mắt y, Diệp Mặc là hoàn toàn là một con chó điên. Để cho Vô Già âm hà đối nghịch cùng Diệp Mặc thì đó là việc tốt nhất. Người xung quanh khiếp sợ đó là vì Diệp Mặc thuận miệng đã nói muốn tiêu diệt hẳn một đế tông. Đó chính là điều tối kỵ. Trong các điều tối kỵ, huống chi đây còn là một đế tông có tới 4 vị tiền đế. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ đây là điều tối kỵ, nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Thù hận giữa Vô Già âm hà và hắn căn bản là Ma Hoan Tông không thể so sánh. Nếu như nói hắn cùng Ma Hoan Tông thực sự không có đại thù, thì hắn và Vô Già âm hà là đại thù chân chính. Vô Anh lão tổ của Vô Già âm hà bắt giam Mục Tiểu Vận, mà Vô Hoan lão tổ lại khiến cho sư phụ Y Y bị thương, thậm chí còn truy sát. Điều này sớm đã khiến cho hắn khó chịu. Dù sao tương lai hắn khẳng định sẽ diệt Vô Anh, cho nên hắn biết rõ chỉ cần Vô Anh chết, như vậy hắn nhất định cùng Vô Già âm hà sẽ kết thành tử thù. Việc này thù cũ còn chưa kết, thì đại thù mới đã tới, lúc này sao có thể nhịn được. Dù sao sớm muộn cũng kết thù, mà với tu vi hiện tại hắn cũng không cần phải tiếp tục nhịn xuống, huống chi hiện tại tu vi hắn không còn bị đình trệ. Vô Hồi Tiên Đế nghe Diệp Mặc nói xong sắc mặt lập tức đại biến, y hừ lạnh một tiếng rồi nói, Vô Già âm hà ta lập phái đã vài vạn năm, cũng không phải ai nói diệt liền có thể tiêu diệt được. Huống chi Diệp tông chủ cũng là tông chủ một phái, chẳng lẽ không biết diệt phái người khác chính là điều tối kỵ sao? Hồ, vậy tên Vô Anh kia bắt Tiểu Vận về, sao không biết rằng đó là điều tối kỵ? Diệp Mặc mỉa mai. Vô Hồi Tiên Đế biết rõ Diệp Mặc là loại người không theo lẽ thường, cho nên sau khi Diệp Mặc nói một câu thì liền bình tĩnh. Diệp tông chủ, Vô Hoa lão tổ cũng là lão tổ Vô Già âm hà ta, nhưng lão tổ cùng Vô Anh lão tổ bây giờ chưa quay về quản lý sự tình của Vô Già âm hà. Vô Già âm hà ta luôn do Vô Vực sư huynh quản lý, oan có đầu nợ có chủ, cho nên Diệp tông chủ nếu như tìm hai vị lão tổ tiên môn báo thù thì Vô Già âm hà tuyệt đối không có bất kỳ điều gì mà không phục. Ai muốn tìm hai vị tiên đế lão tổ của Vô Già âm hà báo thù? Theo một giọng nói truyền tới, một đạo thân ảnh liền hạ xuống. Khi đạo thân ảnh này hạ xuống thì không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Diệp Mặc khẽ nhíu vì người này hắn biết có thể nói chính là người có uy vọng nhất trong tất cả mọi người ở đây. Vị Phong Tiên Đế, đây chính là một tiên đế đã có được tôn hiệu đại đế. Chuyện của vị Phong Tiên Đế hắn đã nghe nói qua rất nhiều, hơn nữa đã từng gặp qua y. Bất quá đối với tiên đế này, Diệp Mặc luôn không quá coi trọng. Người này liên hợp hơn 10 tiên đế khác vây công Vô Song Tiên Đế, chẳng những không hoàn toàn giết được Vô Song Tiên Đế, còn bị Vô Song Tiên Đế phản tông giết mất 8-9 người. Điều này còn chưa tính, chính y cũng trọng thương. Hơn nữa, từ trong câu chuyện lần trước mà Trân Băng Du kể thì Diệp Mặc đã nhận định rằng tên vị Phong Tiên Đế này là một kẻ âm hiểm, xảo trá. Nếu không thì sẽ không giở thủ đoạn với Vô Song Tiên Đế. Sau khi Vô Song Tiên Đế tới dự tiệc lại để Vô Song Tiên Đế nhìn thấy nữ nhân trước kia của y. Vô Hồi Tiên Đế thì lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cuối cùng có một đại đế đến. Đã có đại đế đến thì sự tình phía sau dễ nói. Người chính là Diệp Mặc, Diệp Tông Chủ, kẻ đã giết hai tiên đế của Tiên Khuyết Thương Hội, sau đó xóa tên Tiên Khuyết Thương Hội. Vị Phong Tiên Đế căn bản không chờ Vô Hồi Tiên Đế giải thích liền nhìn Diệp Mặc rồi hỏi. Hiển nhiên sau khi y tới thì cũng đã nghe được Diệp Mặc là ai, hơn nữa đối với một số chuyện của Diệp Mặc cũng biết rõ. Diệp Mặc đối với tên vị Phong Tiên Đế này vốn đã xem thường. Tuy nhiên, thiếu chút nữa bị chết trong thần thức Vô Song, không có nghĩa hắn cùng với vị Phong Tiên Đế này cùng một chiến tuyến. Lúc này, vị Phong Tiên Đế dùng thái độ cao cấp nhìn hắn nói chuyện, giống như chúa tể đại nhân vật vậy. Còn mình là một tên phàm nhân. Vị Phong Tiên Đế vừa đến, tất cả mọi người đều chú ý về bên này. Có vài tên tiên đế muốn chào hỏi cùng vụ Phong Tiên Đế đều ngừng lại. Hiện tại, vị Phong Tiên Đế hỏi Diệp Mặc như vậy, Tất cả mọi người xung quanh đều muốn biết Diệp Mặc sẽ trả lời ra sao. Mà sau khi Tường Cơ Tiên Tôn thấy vị Phong Tiên Đế thì liền căn bản biết được chuyện này không phải chuyện đơn giản. Cô không dám bước lên phía trước chào hỏi vị Phong Tiên Đế, nhưng khi nghe lời nói của vị Phong Tiên Đế thì lập tức kinh hãi vô cùng mà nhìn Diệp Mặc. Khó trách nhiều tiên đế đều có chút kiêng kỵ với Diệp Mặc. Hóa ra Diệp Mặc đã gây ra mấy chuyện lớn tại Trát Quê Tiên Thành. Chẳng những tiêu diệt Tiên Huyết Thương Hội còn liên tục giết hai tiên đế. Đây quả thực là chuyện kinh người. Nếu như lời này không phải do vị Phong Tiên Đế nói ra, nếu không phải có đại biểu của những tiên đế lúc trước đối với Diệp Mặc, thì cô thậm chí còn cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Không ngờ lại có thể nghe được loại chuyện cười bậc này. Đúng vậy, chính ta làm. Diệp Mặc bình tĩnh, hắn đang suy nghĩ xem tiếp đó nếu mà đánh nhau thì hắn có thể nắm được mấy phần thắng lợi. Xung quanh nơi này cũng có một số tiên đế, có mấy người sẽ đứng ra trợ giúp cho vị Phong. Bất quá Diệp Mặc đối với việc này trước đó quyết đoán xử lý Tiên Huyết Thương Hội rất là may mắn. Vì chỉ có quyết đoán như vậy mới có thể khiến cho người khác phải kiêng kỵ. Như vậy thì lát nữa vị Phong tiên đế xuất thủ mà không chiếm được 10 phần thượng phong thì có lẽ không người nào dám đến hỗ trợ y. Thật can đảm, đúng là hậu sinh khả úy. Vị Phong Tiên Đế miệng cười trong lòng giận dữ. Y tức giận không phải vì Diệp Mặc tiêu diệt Tiên Huyết Thường Hội, mà vì Diệp Mặc chỉ là một tên hậu bối, vậy mà lại dám không hành lễ với mình. Xưng hô thì càng không có chút biểu hiện nào của vãn bối, mở miệng trả lời hoàn toàn như chẳng có chuyện gì. Thực là người không có giáo dục. Nhưng mà khiến cho vị Phong Tiên Đế thất vọng là không ai đứng ra quát tháo với Diệp Mặc vì đã bất kính với hắn. Ý nghĩ này thì lập tức hiểu được, hành động Diệp Mặc đối với Tiên Huyết Thương Hội điên cuồng như vậy, chỉ cần hắn một ngày chưa chết thì không người nào dám nhắm vào hắn. Xem ra những năm gần đây mình không giết người, ngược lại làm cho người ta sắp quên vị Phong y. Có phải cảm giác rằng mình có mấy chiêu thần thông liền cho rằng mình nắm giữ toàn bộ đạo lý thiên hạ trong tay rồi đúng không? Tiên Huyết Thương Hội cho dù có lỗi cũng không tới phiên ngươi diệt trừ, nếu như bất luận kẻ nào làm việc bản thân có vài loại thần thông, có thể tùy ý giết chóc tiên đế thì tiên giới chẳng phải sớm loạn rồi sao? Nếu như bổn đế gặp phải, vậy hãy theo bổn đế về Thanh Vi Thiên một chuyến. Vị Phong tiên đế nói xong thì khí thế toàn thân lập tức tăng vọt. Y nhìn ra được rằng Diệp Mặc đang ẩn nấp tu vi, nhưng y cũng nhìn ra được hiện giờ Diệp Mặc chưa tấn cấp tiên đế. Tuy không biết tu vi cụ thể, nhưng chắc là không nhiều hơn tiên tôn. Một tên tiên tôn cho dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ là dựa vào loại thần thông người khác không biết mà thôi. Lĩnh vực tiên đế đỉnh phong cuồng bạo khuếch tán, Tường Cơ Tiên Tôn đứng sau lưng Diệp Mặc do không kịp đề phòng nên lập tức bị loại khí thế cuồng bạo này cuốn bay. Những tiên nhân xung quanh cũng nhao nhao lui ra, rất nhanh trở lại vị trí lại chỉ có một mình Diệp Mặc đối với vị Phong. Tường Cơ Tiên Tôn lúc này đã dừng lại, vừa hạ xuống thì thấy tiên sủng Diệp Mặc. Vô Ảnh lúc này thấy vị Phong tiên đế tới đã biết cái con cá bự này quá sức với lao đại của mình. Hiện tại nó thấy Tường Cơ Tiên Tôn hạ xuống liền nói: "Này, chiếu cố Bắc Vi muội muội chút, tôi đi giúp lão đạo giáo huấn tên rùa già kia." Lĩnh vực vị Phong tiên đế lúc đầu giống như cơn sóng lớn đột nhiên dâng lên, sau đó thì quả thực giống như biển cả cuồn cuộn giông bão, nhưng Diệp Mặc không hề nhúc nhích, cứ đứng đó rồi thản nhiên. "Liên quan đếch gì với người?" "Người..." Vị Phong tiên đế vốn đang khiếp sợ lĩnh vực cùng tiên nguyên cường đại của Diệp Mặc, nhưng bây giờ yêu thú chút nữa bị câu nói này của Diệp Mặc tức cho đến học máu. Từ khi y tấn cấp lên tiên đế tới nay, chưa người nào dám trước mặt y láo sực như vậy. "Liên quan gì với người? Ngay cả Táp Không cũng sẽ không dùng khẩu khí khốn kiếp đó để nói chuyện này." Diệp Mặc chỉ là một con kiến hôi, ngay cả tu vi tiên đế còn chưa đạt đến. Y vào việc mình có mấy chiêu thần thông, tiên nguyên so với người thường mạnh hơn một chút, vậy mà lại dám láo sực như vậy. Lúc này y đâu có thể nhịn được nữa, lĩnh vực tiên đế như bão táp cuộn qua, đồng thời pháp bảo Chu Chân Huyền Tinh của y cũng được phóng. 49 viên huyền tinh màu đỏ sẫm được hình thành như mấy cây đấu vây quanh Diệp Mặc. Nếu như là người bình thường, giới loại lĩnh vực tiên đế cuồng bạo này lại còn bị loại tinh đấu kia vây quanh thì chỉ cần trong nháy mắt lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Diệp Mặc không phải người thường, hắn luyện thể tiên nhân, tu vi đạt tới tiên thần thể trung kỳ. Quanh năm chiến đấu trong hư không, cho nên loại tinh đấu hư không kia tuy rằng có áp lực thật lớn với hắn, nhưng cũng chưa đến mức bó tay chịu trói, huống chi Vô Ảnh đã tới. Lĩnh vực của vị Phong tiên đế vô cùng cường đại, cơ hồ tạo thành trói buộc thực chất, nhưng Vô Ảnh thì không thèm để ý chút nào, vọt thẳng tới mà há miệng cắn. Rắc, cho dù những tiên nhân bên ngoài quan sát cũng có thể nghe rõ được thanh âm lĩnh vực bị nghiền nát. Những tiên nhân này đều cảm thán lĩnh vực cường đại của vị phong, đồng thời cũng thất kinh trước sự cường đại của vô ảnh. Cùng lúc với việc lĩnh vực của vị phong tiên đế bị vô ảnh cắn vỡ, thì lĩnh vực của Diệp Mặc lập tức mở rộng. Vốn lĩnh vực Diệp Mặc so với vị phong tiên đế còn kém rất nhiều, nhưng bây giờ vô ảnh hiệp trợ, lĩnh vực của hai người lập tức ở vào thế cân bằng. Năng lực thôn phệ thật cường đại. Vị phong tiên đế sớm chú ý tới vô ảnh, mà thực tế thì lần này tới cũng có một phần là vì vô ảnh. Hiện tại năng lực cắn nuốt lĩnh vực của vô ảnh quả nhiên giống như những gì y nghe được, khiến trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vui mừng là vì năng lực cắn nuốt lĩnh vực của vô ảnh cường đại. Đây là một khi vô ảnh bị thu phục sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Lúc đó thì cho dù tứ đại đế y cũng không cần sợ. Mà sợ hãi chính là y không ngờ được lĩnh vực Diệp Mặc lại cường đại như vậy. Lĩnh vực của hắn căn bản không hề thấp hơn những tiên đế bình thường. Khó trách vì sao có thể giết chết hai tên tiên đế. Nếu như thêm cả thần thông của hắn nữa thì bản thân y cảm thấy mình nếu không xuất ra đòn sát thủ để đối phó hắn cũng không chắc chiếm được ưu thế. Diệp Mặc vốn bị lĩnh vực của vị phong tiên đế đè ép, hiện tại vô ảnh cắn một phát khiến lĩnh vực đối phương bị đạp phá, lập tức khiến cho hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy lĩnh vực hắn không cách nào đem vị phong tiên đế hoàn toàn ngăn trở, nhưng cũng đã có thể tùy ý thi triển thần thông của mình. 49 viên huyền tinh trước người truyền đến áp lực, hơn nữa những viên huyền tinh kia càng lúc càng tụ lại, khiến cho cảm giác bị đè ép càng lúc càng mãnh liệt. Loại cảm giác này khiến cho Diệp Mặc thiếu chút nữa thì đã không thở nổi. Pháp bảo đáng sợ như vậy thì lần đầu tiên Diệp Mặc thấy, có thể nói nếu không phải có vô ảnh hỗ trợ cắn phá lĩnh vực tiên đế của đối phương thì mình đã ở vào thế hạ phong. Một khi bị 49 viên huyền tinh kia vây khốn thì hắn chỉ có chờ chết. Diệp Mặc cũng không lấy tử đao vì hắn lúc này hiểu rằng thực lực vị phong tiên đế tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với khích vũ tiên đế của tiên huyết thường hội. Một chút xíu xem thường trước đó sớm đã biến mất. Hắn không chút do dự thi triển thần thông mạnh nhất, ngũ lôi thường sát. Ngũ lôi thường sát không cần bất cứ động tác chuẩn bị gì. Thần thông cường đại nhất của Diệp Mặc, lĩnh ngộ từ xưa tới nay, hắn chỉ có thể sử dụng. Đây là lần đầu tiên. Áp lực 49 viên huyền tinh càng ngày càng nặng, còn Diệp Mặc thì điên cuồng vận chuyển tiên nguyên xé rách cái loại áp lực đó. Nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn thi triển ra ngũ lôi thường sát. Vô ảnh theo Diệp Mặc đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu sớm đã không ngu ngốc như trước đó. Nó hiểu rõ ràng thần thông của 49 viên huyền tinh kia của vị phong tiên đế hiện giờ không phải thứ nó có thể cắn nuốt. Tuy lĩnh vực của vị phong tiên đế rất khó thôn phệ, nhưng không có nghĩa là cứng rắn hơn răng của nó. Vô ảnh lúc này không chút do dự, lần nữa há miệng, cắn liên tiếp hai phát. Lĩnh vực của vị phong tiên đế vốn đã bị tàn phá, lúc này bị nứt hẳn ra một vết. Mà uy thế đè ép 49 viên huyền tinh cũng lập tức trở nên chậm chạp không ít. Diệp Mặc trở nên dễ dàng hơn, ngũ lôi thương sát lập tức giết ra. Năm đạo lôi thương cực lớn đột ngột từ hư không ầm ầm đánh xuống, không có bất kỳ công tác chuẩn bị nào, không có bất kỳ tụ thế, không có bất kỳ hư không sát cơ nào được xoáy lên. Nhưng khi vị phong tiên đế cảm nhận được năm đạo thương lôi này, thì sát ý lăng lệ đã đáng sợ, hoàn toàn bao phủ hắn. Tiếng sấm chói tai liên tục vang rèn, gần như khi năm đạo lôi thương xuất hiện thì đánh thẳng xuống đỉnh đầu của vị phong tiên đế. Dưới năm đạo lôi thương này thì quang cảnh xung quanh lập tức trở nên rực rỡ. Những quang cảnh rực rỡ này không phải sắc thái rực rỡ mà là tâm thần chấn động. Tuy chỉ là những đạo lôi điện màu đen vàng viền vàng, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người chấn động cực độ từ tận sâu trong tâm hồn. Những người xung quanh thì kinh tâm động phách. Còn vị phong tiên đế thì cảm thấy năm đạo lôi thương này tạo cho y một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Trong nội tâm của vị phong tiên đế lúc này đang kịch liệt chấn động. Y không rõ ràng mình đã bao lâu chưa trải qua lại cảm giác sợ tột độ này. Lần trước là khi đại chiến cùng vô song tiên đế. Còn hôm nay loại cảm giác này y có thể cảm nhận từ trên một người còn chưa đạt tới tu vi tiên đế. 49 viên huyền tinh lập tức chia làm hai tổ. 25 viên trong đó dung hợp thành 5 vòng tròn, mỗi vòng tròn đều chặn lại một lôi thương. 25 viên huyền tinh và 5 lôi thương lập tức giao nhau, chấn động đầy trời. Thanh âm nổ vang cùng chấn động không gian đáng sợ khiến những người xung quanh lại lần nữa lui về phía sau. 5 lôi thương còn lại còn nhanh hơn điện quang vô số lần bị 25 viên huyền tinh này đập trúng lập tức tản mát. Còn 25 viên huyền tinh đồng thời ảm đạm mang theo âm thanh xé trời vang vọng tứ phía. Từng vết nứt màu đen cực nhỏ xuất hiện trong không trung, từng đường khí tức đáng sợ tản ra từ trong khe nứt này. Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Những liệt nhân này mọi người đều biết rõ là thứ gì. Là liệt nhân hư không, thực sự. Mặc dù khoảng cách này còn cách xé rách hư không rất xa, nhưng thần thông đầu tiên này đập chúng tạo thành liệt nhân đáng sợ vậy, có thể thấy Tiên Nguyên hai người thâm hậu thế nào. Tiên Nguyên đáng sợ chấn động, cũng với cả khí tức xé khách không gian, khiến cho những tiên nhân còn lại sợ xanh mặt. Dù cho xem đánh nhau, một khi không cẩn thận, cũng sẽ bị khí thế của những vết nứt này cuốn vào bên trong biến thành bụi phấn. Cũng may, khi Diệp Mặc và Vị Phong tiên đế động thủ cũng cố kỵ xung quanh, cộng thêm hơn 10 tiên đế điên thủ bố trí từng bức tường tiên nguyên, chặn lại những khí tức khuếch tán này, khiến khí thế xé rách khống chế trong phạm vi nhất định. Vì chặn lại đôi thương của Diệp Mặc, 49 viên huyền tinh của Vị Phong tiên đế đã thu lại 25 viên. Bắt đầu tinh trận lập tức tán loạn, uy lực 24 viên huyền tinh còn lại lập tức giảm xuống. Liệt không quyền của Diệp Mặc cũng đồng thời được đấm ra. Quyền liệt không mang theo 24 đường vết dạn hư không đánh vào 24 viên huyền tinh. Thanh âm không ngừng vang lên, trùng kích cực lớn, trong nháy mắt xé nát quyền liệt không của Diệp Mặc. Từng đường xé rách hư không, vết nứt trực tiếp đập trúng trên người Diệp Mặc khiến Diệp Mặc bay ra ngoài, mang theo vài đường máu. Vô Ảnh hạ xuống bên cạnh Diệp Mặc giật mình truyền âm. Lão đại, không sao chứ, làm gì mà không dùng 9 đạo lôi thương, dùng 5 đạo lôi thương, quá dễ dàng cho lão già này. Đáng tiếc, truyền âm của Vô Ảnh trăm ngàn chỗ hở, chấn động không gian này, khiến Vị Phong tiên đế sớm nghe thấy những lời Vô Ảnh. Vị Phong tiên đế vốn dĩ chính là khiếp sợ uy lực của 5 đạo lôi thương, 49 viên chân huyền tinh của gã cũng là lần đầu tiên không giết được người chưa đến tu vi tiên đế. Chẳng những không chết được đối phương thậm chí không bị trọng thương. Bây giờ nghe thấy Vô Ảnh nói vậy, gã biết Diệp Mặc có thể thi triển 9 đạo lôi thương. Diệp Mặc ở thế hạ phong sớm biết mình không phải đối thủ của Vị Phong. Vô Ảnh tự cho mình thông minh khiến Diệp Mặc chán chẳng buồn nói. Hắn chỉ có thể vỗ đầu Vô Ảnh. Mày không nói cũng không ai nói mày cầm đâu. Trường âm Vô Ảnh dưới sự chỉ giáo của hắn sớm đã không còn lỗ thủng ba động không gian nữa. Bây giờ tự cho mình là thông minh truyền ra ngoài. Chẳng phải để cho Vị Phong tiên đế biết được. Mình không thể nào thi triển 9 đạo lôi thương, nên cố ý bảo Vô Ảnh thông qua truyền âm kém chất lượng này truyền ra ngoài ư. Vị Phong tiên đế cũng không cho rằng truyền âm Vô Ảnh là cố ý. Tất cả những thứ liên quan đến Vô Ảnh, lúc trước đó mấy tiên đế khi ở tiểu thiên vực của Thanh Vi Thiên đều đã biết rõ. Tất cả những người nhìn thấy Vô Ảnh đều biết và Diệp Mặc đều miêu tả tỉ mỉ tình hình lúc đó. Đối với chuyện truyền âm Vô Ảnh thất bại tất nhiên cũng truyền ra ngoài. Mặc dù gã có chút ít nghi ngờ Vô Ảnh là cố ý, thời gian đâu như vậy Diệp Mặc làm sao không truyền thụ truyền âm thực sự cho Vô Ảnh chứ. Nhưng gã lại có chút nghi ngờ Diệp Mặc không phải Ninh Tiểu Ma. Cộng thêm biểu hiện vừa nãy của Diệp Mặc, gã đoán bản lĩnh thực sự Diệp Mặc có thể thi triển 9 đạo lôi thương cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Vô Ảnh tự cho mình là thông minh quá mức khiến Vị Phong tiên đế tin tưởng. Vốn dĩ gã không nắm chắc có thể giết hoặc chế trụ Diệp Mặc, bây giờ Vô Ảnh nói vậy càng khiến gã biết gã có thể đánh bại được đối phương nhưng rất khó có thể giết chết đối phương. Cộng thêm một chiêu vừa nãy gã chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu như lại cùng Diệp Mặc đánh một trận lưỡng bại câu thương, có lẽ phải tế ra bí thuật, đó cũng không phải chuyện bây giờ gã muốn. Theo suy nghĩ ban đầu, chắc chắn có thể chế trụ Diệp Mặc một cách dễ dàng, nhưng tình hình bây giờ cũng vượt ngoài dự đoán của gã, muốn chế trụ Diệp Mặc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Gã trước giờ cũng chưa làm chuyện nào mà chưa chắc chắn, sau khi nghĩ thông điểm này lại càng không muốn động thủ ra tay. Diệp Mặc biết mình không phải đối thủ Vị Phong tiên đế, đối phương không động thủ hắn hiển nhiên cũng không động thủ. Nếu như Vị Phong tiên đế muốn giết hắn thật thì đừng trách hắn điều mạng. Chẳng trách lớn lối như vậy không ngờ có thể chặn lại một kích của ta. Nể tình ngươi có thể chặn được một kích của ta, lại có tiền đồ, ta tha cho ngươi lần này. Nhưng dựa vào chút bản lĩnh này của ngươi muốn càn rỡ trong này thì còn non. Vô Già Âm Hà trong này cũng không có chuyện của ngươi. Nếu lại đến uy hiếp Vô Hồi tiên đế lần nữa, đừng trách ta không khách khí. Gã còn một câu chưa nói, đó chính là gã nhìn ra Diệp Mặc, thậm chí còn nhìn một tiên nhân luyện thể thần tiên. Nếu không phải loại vết nứt hư không cực nhỏ có thể trực tiếp làm trọng thương hắn, đây cũng là một điểm gã kiêng kỵ Diệp Mặc nhất. Vị Phong tiên đế sau khi thu hồi vu chân huyền tinh, chắp tay sau lưng đứng trên hư không. So với kiểu chân vật chật vật của Diệp Mặc thì thân thái của gã an tường hơn nhiều. Còn thêm lời nói này của gã, một số người không hiểu được lập tức cho rằng Vị Phong tiên đế thực sự nể tình Diệp Mặc tu luyện không dễ. Hơn nữa trong tình huống như này bỏ qua cho Diệp Mặc một lần, lập tức mang lại khâm phục và sự phong độ rộng lượng của Vị Phong tiên đế. Nhưng một số người hiểu chuyện thì sớm nhìn ra Vị Phong tiên đế có chút kiêng kỵ với Diệp Mặc, cũng không muốn tiếp tục đánh nhau. Còn vị Phong Tiên Đế Bảo Diệp mà không được uy hiếp Vô Hồi Tiên Đế, căn bản chính là đang nể mặt Vô Hồi Tiên Đế của Vô Già Âm Hà. Gã ra mặt giúp Vô Già Âm Hà, không ngờ hỗn đản này không đứng ra phụ họa hát đệm, lại còn giả vờ không có việc gì đứng xem một bên, khiến vị Phong Tiên Đế vô cùng tức giận. Tao muốn gây phiền phức cho ai thì không cần người khác quan tâm. Bổn vương trước giờ cũng không cần người khác làm hộ. Muốn đánh liền đánh, đừng dài dòng. Diệp Mặc biết mình không đánh được vị Phong Tiên Đế, nhưng muốn đạp lên danh dự của mình thì đừng có mong. Diệp Mặc cũng định sẵn rồi, một khi vị Phong Tiên Đế tiếp tục động thủ vậy thì hắn sẽ cho tên này mất mặt. Sau đó dẫn Bắc Vi đi, hắn quả thực không đánh được vị Phong Tiên Đế, nhưng nếu mình muốn đi, tên này không ngăn được. Miệng lưỡi đợi hại, nếu như ngươi muốn tìm cái chết thì đừng trách bổn đế. Vị Phong Tiên Đế không ngờ Diệp Mặc không để cho hắn bậc thang đi xuống, ngay cả mặt mũi cũng không nể. Vị Phong huynh, chính nhân có lời muốn nói. Chính nhân Tiên Đế lập tức bước lên trước giảng hòa. Vị Phong Tiên Đế thầm thở dài, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. À, hóa ra là chính nhân huynh có gì nói đi. À, Diệp Tông Chủ nói thì là nói miệng thôi, cũng sẽ không làm gì với Vô Già Âm Hà. Huống chi Vô Già Âm Hà còn có hai vị lão tổ, thêm vào nữa cũng đã từng ra tay với vị Phong huynh. Diệp Tông Chủ chắc cũng sẽ hiểu con đường tu hành không giới hạn, vị Phong huynh hà tất phải chấp nhận. Có điều không biết lần này Táp Không Đại Đế và Dực Long Đại Đế có sao vẫn chưa tới. Chính nhân Tiên Đế nửa câu trước còn đang khuyên vị Phong Tiên Đế đừng tính toán với Diệp Mặc, nửa câu sau đã mở chủ đề nói đến chuyện khác. Ảo diệu, trong quá trình vị Phong Tiên Đế và Diệp Mặc đánh nhau, những người xung quanh nhìn ra đương nhiên không chỉ có một mình chính nhân Tiên Đế, cũng có vài người nhìn ra, chỉ có điều không ngờ bị chính nhân Tiên Đế giành làm người tốt trước. Những người nhìn ra kia cũng biết vị Phong Tiên Đế và Diệp Mặc đánh nhau liều mạng một lúc, sau đó sẽ không đánh nữa. Chỉ là vị Phong Tiên Đế sĩ diện, Diệp Mặc không nể mặt mà thôi, nên sớm tạo thành tràng cảnh này. Bây giờ chính nhân Tiên Đế nói vậy, tương đương lấy được thiện cảm của Diệp Mặc và vị Phong. Lập tức ai cũng có chút hối hận không kịp đứng ra. Vô Hồi Tiên Đế nghe thấy vị Phong Tiên Đế nói vậy, sớm biết vị Phong Tiên Đế bất mãn, nhưng lúc này y cũng chỉ có thể đứng ra cảm ơn vị Phong. Những tiên đế còn lại thấy vậy, ai ai cũng bước đến chào hỏi vị Phong Tiên Đế. Một trận đại chiến không ngờ trôi qua buồn cười như vậy. Đường Bắc Vi mặc dù là một hư tiên đến chân nguyên còn chưa chuyển hóa, nhưng cũng đã nhìn ra ca ca không đánh được vị Phong Tiên Đế. Bây giờ nhìn thấy vị Phong Tiên Đế không tiếp tục động thủ nữa mới yên lòng. Nhìn thấy Diệp Mặc bước đến, cô vội vàng bước đến trước nhỏ giọng: anh, hai chúng ta đi. Diệp Mặc không thèm để ý, khua tay: không cần, cứ ở lại đây. Anh muốn thu mua tiên linh thảo, bây giờ tuyệt đối không thể đi. Diệp Mặc làm sao đi bây giờ được, tu vi hắn buông lỏng nhưng vẫn rất chậm chạp. Còn bây giờ hắn không phải tông sư tiên đan cấp 9, không thể luyện chế tiên đan thăng cấp tiên đế được. Hắn muốn đánh bại vị Phong Tiên Đế, cần phải thăng cấp lên tiên đế. Không thành tiên đế, hắn muốn giáo huấn vị Phong tên này còn kém xa. Đồng thời Diệp Mặc cũng bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của những gì Chân Băng Du nói. Lúc trước, hắn đoán vị Phong Tiên Đế không ra làm sao. Dù sao liên hợp với 10 tiên đế còn lại cũng không hoàn toàn chết được Vô Song, bọn họ bên này còn chết mất mấy tiên đế. Theo cách nói này, Vô Song tiên đế quả nhiên vô cùng lợi hại, nhưng rõ ràng vị Phong tiên đế cũng không sao. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, Diệp Mặc hiểu ra vị Phong tiên đế là người lợi hại nhất trong những tiên đế động thủ với hắn. Một tên lợi hại như vậy sao có thể liên hợp với 10 tiên đế tấn công Vô Song tiên đế mà còn bị Vô Song tiên đế làm thịt 9 tên. Nếu như không phải tin tức của Chân Băng Du có vấn đề, thì chính là Vô Song Tiên Đế kia quá lợi hại, hoặc là vị Phong Tiên Đế, trong khi cùng với những tiên đế khác tấn công Vô Song Tiên Đế, chưa dốc hết sức. Nhưng những tiên đế khác đều đến giúp gã, dựa vào cái gì không giúp hết sức. Trừ phi. Giờ Mạc liếc nhìn vị Phong Tiên Đế đang vui vẻ nói chuyện, trong lòng đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút quái dị. Trừ phi vị Phong Tiên Đế cố ý giấu kín tu vi, khiến Vô Song Tiên Đế giết chết mấy tiên đế, đây là thủ đoạn mượn đao giết người. Trừ điểm này, Diệp Mặc không còn cách nào giải thích. Tu vi Vô Song Tiên Đế cho dù đáng sợ đi nữa, cũng chỉ ỷ vào một bộ thần niệm cửu truyền. Thần niệm cửu truyền của Diệp Mặc cũng tu luyện đến truyền thứ 5, cũng không thấy dựa vào thần niệm cửu truyền có thể giết được 9 tiên đế. Tường Cơ Tiên Tôn của Cửu Phạm Tiên Trì lúc này mới kinh ngạc bừng tỉnh. Diệp Mặc không ngờ đến vị Phong Tiên Đế cũng đối kháng được, điều này quả thực đáng sợ. Cô lập tức nhớ đến y thánh nữ bị giam giữ, vội vàng nói với Diệp Mặc: Diệp Tông Chủ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 470 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.